Cẩn thận! Giải Tỷ Lệ thấp giọng hô lên. Nàng ta vẫn còn rất quan tâm đến con rồng du côn. Lan Đức Lani là một trong 10 cao thủ của Long tộc, thực lực cao thâm khó dò. Còn Tử Kim Thần Long bị phong ấn ngàn năm, căn cứ theo hình thể của nó, rõ ràng là nguyên khí đại thượng. Tử Kim Đại Tiên, thiên hạ đệ nhất, hiệu lệnh Tây Thổ, kẻ nào dám nghịch, Tây Phương Bất Bại ta đã quay lại rồi. Tử Kim Thần Long ngẩng cao đầu gầm rú, thật giống như một lão yêu vạn niên xuất thế. Nhưng Tử Kim Thần Long cũng không phải kẻ hồ đồ, nó liên tục phát động Tử Kim Long Trảo, toàn bộ khoảng không gian lần cận rung chuyển kịch liệt. Thiên địa nguyên khí hóa thành những đợt sóng hữu hình, lấy nó làm trung tâm, hùng dũng lan tỏa ra bốn phía, tiêu diệt toàn bộ đào vũ đang chém tới. Ngân Long có chút hoảng hốt, đứng bên cạnh hồ lớn. Không biết cái loại rồng gì đây nữa, lúc nào rồi còn ăn nói lung tung như vậy, còn không nhanh nghiêm túc đối địch đi. Giải Tỷ Lệ, làm sao nàng lại giúp cho tên khốn đó? Âm thanh chát chúa của Lan Đức Là Nì vang lên, tràn đầy sự bất mãn. Tên khốn này cũng đã từng trộm cắp nhà của nàng. Nó là con rắn bốn chân mà rất nhiều thành viên lòng tộc Tây Vương của chúng ta muốn tiêu diệt cơ mà. Ta khinh! Lòng đại gia ta nhổ vào mặt của ngươi! Tử Kim Thần Long thét lớn. Tên khốn mập ú nhà ngươi chẳng qua chỉ là một con thằn lằn to xác, qua đường ai cũng muốn đánh. Ta là Tây Vương Bất Bại, bên trong xưng tôn, thiên hạ xưng hùng. Vạn lòng kính ngưỡng, vạn con mắt nhìn vào kính ngưỡng, là rồng đẹp trai nhất thiên hạ, ngươi đừng có bồi nhọ thanh danh của ta. Còn rồng chết tiệt nhà ngươi, cái tính bà hòa khoác lác chẳng hề thay đổi, hôm nay ta muốn lột da của ngươi, bọc trống róc xương ngươi làm dùi cui. Lan Đức Là Nì câm rú liên miên, không ngừng thi triển lòng ngữ mà pháp, từ trên cao thiểm điện hỏa diễm băng đao phong nhận điền cuồng lao xuống, mà pháp công kích cuồng bạo bao vây lấy Tử Kim Thần Long, toàn bộ khu vực như sôi cả lên. Còn ngũ sắc thần long này là một trong thập đại cao thủ của Long tộc, ở tuổi đó mà có được thực lực này không phải dễ, mà pháp công kích trùng điệp tạo thành nguyên khí ba động kịch liệt, sớm đã kinh động đến Bái Đán Thành. Rất nhiều cao thủ vì 18 tầng địa ngục mà đến, cảm ứng được khí tức cường đại ba động lập tức tụ tập về nơi đây. Thần tình yêu ơi, Tử Kim Thần Long thúc thúc như một chiếc lá giữa biển khơi, bảy nổi ba chim. Tiểu Phượng Hoàng lúc bấy giờ nhìn Tử Kim Thần Long bị tấn công tới mức chỉ biết thụ động phòng thủ, kêu lên một câu cảm thán. Lực bạt sơn hề khí cái thế, Tử Kim Thần Long huy động hai cây thần côn khổng lồ chống trả. Nhưng hiển nhiên lúc này nó không còn là đối thủ của đại địch ngày xưa. Sau khi mất đi lòng nguyên đã khiến cho nó mất đi tư cách tuyệt đỉnh cao thủ của nhân gian. Mẹ nó nữa chứ, nếu không phải lòng đại gia ta bị nữ yêu đó hút hết lòng nguyên, bây giờ ta đã sớm dẫm chết con thằn lằn mập ú nhà ngươi rồi. Con rồng du côn càng ngày càng bị động, nhưng ngoài miệng vẫn không phục. Con rắn bốn chân đáng chết nhà ngươi, tu vi xuống thấp quá, ta xem ngươi cua mồi múa mép có hiệu quả gì không. Lan Đức Là Nì một mặt thi triển ma pháp cuồng bạo, một mặt tiến lại gần Tử Kim Thần Long. Thân rồng khổng lồ vũ động tấn công, thật là loại vũ khí tốt nhất. Bình, phập, keng. Trên cao, Tử Kim Thần Long dài 30 trượng bắt đầu dùng thân thể cận chiến với ngũ sắc thần long dài 40 trượng. Nhục thể của bọn chúng cường hạn đến cực điểm. Sau khi va chạm, liền tạo ra những thanh âm kim loại ma sát, thậm chí còn tóe cả lửa. Thần Nam âm thầm tặc lưỡi, hai hình thể đó thật quá khoa trương, không hổ danh là thần thú trong trời đất. Nếu nói về thể chất, có lẽ không có chủng tộc nào so được với lòng tộc. Hai con rồng rõ ràng đã thực sự tức giận, triển khai những đòn tử sát hùng mãnh lăng lệ. Nhưng Tử Kim Thần Long rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Đối với nó mà nói, Lan Đức Là Ni giống như một hòn núi. Mỗi lần bị y đánh vào, nó đều văng ra trăm trượng. Nhưng nó tấn công thì đối phương chẳng mảy may suy chuyển. Làm ta tức chết mất. Rồng xuống đồng bằng bị thằn lằn khinh. Người là con thằn lằn đáng chết. Ta mà còn tu vi năm đó thì hôm nay ta không muốn ăn thịt thằn lằn cũng không được. Tử Kim Thần Long bị đánh đến mức thực sự tức giận. Nhưng vô cùng phiền muộn. Hiện giờ nó không thể nào đánh lại đối phương. Thần Nam bí mật truyền âm cho Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Chúng ta chuẩn bị lên thôi, nếu không còn cá trạch kia chắc chắn sẽ bị người ta lột da đấy. Sức mạnh của Tiểu Phượng Hoàng không đáng kể, nhưng thực lực của Long Bảo Bảo thì cực ổn. Đầu tiên,